Hắn đứng thẳng lên, nước mắt giàn giụa, giận dữ quát tớ. Đồ ngốc, lại còn hỏi. Bà đã có thai, sẽ để cho nhà ngươi một của nợ nối dõi tông đường. Vợ tớ miệng chửi tớ, nhưng mắt thì lại nhìn tiền đại nhân. Bố tớ vẫn ngước nhìn nóc nhà, có lẽ tìm lũ thạch sùng béo múp thường xuyên xuất hiện ở đó. Tiền đại nhân cứ xê dịch đích một cách không tự nhiên, y như ở đứa trẻ mót ỉa. Tớ trông thấy tóc ông ta ướt đẫm mồ hôi, thờ lại điều tiến lên giái một giái nói: ông lớn, hãy làm việc công đã. Viên đại nhân đang đợi trả lời ở công đường. Hoàng lớn tiền lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, sửa lại chòm râu bị vợ tớ làm rối, bắt chước tiếng sơn dương hò một hồi, rồi mặt lạnh như tiền, cực chẳng đã chắp tay xá một xá nói: nếu hạ hoàng không lầm thì ngài chính là già Triệu Giáp tiếng tâm lừng lẫy. Bố tớ đứng dậy, tay vẫn lần tràn hạt kiêu hãnh. Tiểu dân Triệu Giáp trong tay có chuỗi tràn hạt bằng gỗ đàn hương do hoàng thái hậu đích thân trao tặng, nên không thể quỳ lại hoàng phụ mẫu. Nói xong, bố tớ nhào giơ cao chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương nặng như những viên bi sắt lên khỏi đầu, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Hoàng lớn tiền lùi lại một bước, đứng nghiêm, phủi tay áo, quỳ sụp xuống, trán chạm đất nói như khóc: thần quyền lệnh cao mật tiền đinh, chúc hoàng thái hậu sống lâu muôn tuổi. Hoàng lớn tiền chúc xong đứng dậy nói: không phải hạ hoàng đến quấy rối ngài, mà tuần phủ Sơn Đông viên đại nhân có lời mời. Bố tớ không quan tâm tới lời giải thích của tiền đại nhân, tay lần tràn hạt, mắt nhìn con thạch sùng trên trần nhà, nói: thưa hoàng lớn, chiếc ghế đàn hương tiểu dân đang ngồi là của đường kiềm hoàng thượng thưởng cho tiểu dân. Theo quy định trong quan trường, thấy vật như thấy nhà vua vậy. Sắc mặt tiền đại nhân thoát cái đỏ hơn cả màu gỗ đàn hương, xem ra ông ta rất cáu, nhưng cố kiềm chế. Bố tớ cũng quá quắc, bắt ông lớn lại một lần là đã đảo lộn càng khôn, xóa nhòa trên dưới, vậy mà còn bắt lại hai lần. Bố vừa phải thôi bố ạ. Mẹ tớ bảo hoàng xa, bản nhà thì gần. Vua to thật đấy, nhưng xa tít mù tấp. Hoàng quyền thì nhỏ, nhưng ở ngay trước mặt. Ông ấy chỉ kiếm một cái cớ là bố con mình lãnh đủ. Bố, hoàng lớn tiền không phải là cây đèn đã cạn dầu, còn đã kể với bố chuyện thằng Khuê chỉ nhổ một bãi nước bọt vào kiệu của ông ta mà bị đánh gãy đùi rồi. Hoàng lớn tiền cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt hầm hầm, nói: hạ hoàng học vấn nông cạn, nhưng ít nhiều đã đọc được những kinh điển. Xưa này ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, không có vị hoàng đế nào nhường ghế của mình cho người khác, càng không có chuyện đem ghế thưởng cho một tên đào phú. Già Triệu, ông có nói dốc không đấy? Ông có bạo gan quá không đấy? Sao ông không nói hoàng thượng đem cơ đồ 300 năm, giang sơn 10 vạn dặm nhà Đại Thành tặng ông có hơn không? Ông sử dụng cây đào ở Bồ Hình bấy nhiêu năm, lẽ ra cũng nên biết đôi chút điển luật của nhà nước. Hạ hoàng xin hỏi, bịa chuyện thánh chỉ, ngụy tạo thánh vật, đem điều tiếng đổ lên đầu hoàng thái hậu và hoàng thượng, theo luật phải trị tội gì? Lăng trì hay chém ngang lưng, giết cả nhà hay giết cả họ? Bố ơi là bố, mới sáng nức mắt mà đã nói rằng quả lớn rồi. Tớ kinh hồn bạc vía, vội quỳ xuống xin. Tớ nói: tiền đại nhân, bố tôi đắc tội với ngài, ngài có róc thịt đem cho chó ăn cũng đáng, nhưng vợ chồng tôi không làm gì để ngài tức giận, mong ngài nới tay đừng giết cả nhà tôi. Nếu ngài giết cả nhà tôi thì lấy ai đem rượu thịt cho ngài?